Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 22, C22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá cuồng vọng, đây là điều duy nhất mà mọi người nghĩ tới. Không ai có thể ngờ đến, Thẩm Úc sẽ ở trước mặt công chúng nói thẳng ra như vậy. Nếu lén nói một mình với Hoàng thượng thì miễn cưỡng có thể xem là tình thú. Hiện tại, không ai dám xem lời Thẩm Úc nói như một chuyện vui đùa. Quý quân nói đùa, bệ hạ quý là vua của một nước. Hậu cung sao có thể chỉ có một nam tử. Người nói chuyện còn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ. Nam tử, hắn muốn nhắc nhở Thẩm Úc. Ngươi chỉ là một nam nhân. Không gánh nổi chuyện độc chiếm sủng ái của đế vương. Vị đại nhân này, ngươi nói cũng không thể không nghĩ đến ý nguyện của bệ hạ phải không? Nói đến cùng, đây là chuyện riêng của bệ hạ. Bệ hạ nghĩ như thế nào liền làm như thế ấy. Nếu ta nói muốn khiến ngươi phân phát hết thê thiếp trong nhà, lại cho ngươi tắc mất người ngươi không thích, ngươi cũng không vui, đúng hay không? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bệ hạ là vua của một nước, sao có thể so sánh với ta? Chấm, vua của một nước là người, ngươi cũng là người, bắt ngươi làm ngươi không vui, sao bệ hạ là có thể vui? Thẩm Úc tựa ở trong lồng ngực Thương Quân Lẫm, cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ trong lồng ngực của nam nhân. Tay cũng bị nam nhân nắm lấy. Quý quân nói rất đúng. Chuyện riêng của trẫm không nhọc các vị ái khanh quan tâm. Là người đều có thể nghe ra sự vui vẻ trong lời nói của Thương Quân Lẫm. Một nguy cơ lớn đã bị loại trừ. Theo lý thuyết các đại thần hẳn nên mừng. Nhưng tình thế phát triển vô luận như thế nào cũng làm cho bọn họ không chịu nổi. Đế vương cực sủng một người. Đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Có người bắt đầu âm thầm hối hận. Sớm biết bệ hạ không động tâm thì vô tình. Vừa động tâm liền trở nên như thế. Bọn họ lúc trước không nên thúc đẩy con trai Trấn Bắc Hầu tiến cung. Hoặc là lúc ban đầu bọn họ nên đề cử con gái của mình tiến cung. So với chuyện được hưởng hết vinh hoa phú quý, một chút nguy hiểm chẳng là gì. Kế tiếp toàn bộ cung yến, không ai dám có chút ý kiến nào đối với Thẩm Úc nữa. Bệ hạ đã dùng thái độ của mình chứng minh, lại nhắc lại chuyện này không bỏ thì thành ra bọn họ không biết điều. Sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, cung yến lại lần nữa trở nên náo nhiệt, dáng người các vũ cơ như dẫm lên gót sen mà đến. Ở trong âm nhạc động lòng người nhẹ nhàng nhảy múa, lụa mỏng theo động tác phiêu giật tạo nên vẻ đẹp cực hạn trong buổi yến tiệc. Vũ cơ ở trong cung đúng là khác biệt. Thẩm Úc chọc chọc trong chén thịt, cảm thán, ngươi thích. Thương Quân Lẫm giọng điệu không rõ vui buồn hỏi. Thẩm Úc nhạy bén nhận thấy Thương Quân Lẫm không vui, tuy không biết nguyên nhân vì sao, vẫn là cẩn thận trả lời, thật sự không có. So với các nàng, ta càng thích bệ hạ hơn. Thương Quân Lẫm nghe vậy tâm tình vui vẻ bèn có qua có lại nói. Trẫm cũng rất thích quý quân. Thấy người bên cạnh có vẻ đã khôi phục lại như bình thường. Thẩm Úc tiếp tục thưởng thức ca vũ. Đối với những thứ đẹp đẽ hắn đều tương đối kiên nhẫn. Vừa nhìn vừa hỏi Thương Quân Lẫm. Bệ hạ, người biết người sắp xếp các điệu múa này là ai không? Thương Quân Lẫm làm sao quản được những việc này? Kêu Mạnh Công Công trả lời vấn đề của quý quân đi. Quý quân là trưởng nhạc tư sắp xếp. Nếu quý quân thích, nô tài kêu bọn họ thi thoảng đến múa cho ngài xem. Mạnh Công Công giúp Thương Quân Lẫm quản lý mấy chuyện lặt vặt. Đối với những chuyện này có hiểu biết tương đối. Mạnh Thương nghe thấy giọng nói không mang theo chút cảm tình nào của Thương Quân Lẫm. Mạnh Công Công kêu lên một tiếng không tốt. Hắn chỉ lo thảo luận với quý quân, quên mất bệ hạ sẽ bởi vì chuyện này mà ghen. Chuyện này, nô tài, bệ hạ đến lúc đó ngài sẽ cùng ta xem sao? Thẩm Úc như cảm nhận được gì đó vội túm lấy tay áo Thương Quân Lẫm, nhẹ giọng hỏi. Chút không vui trong lòng Thương Quân Lẫm liền biến mất trong tích tắc. Hắn liếc mắt nhìn Mạnh Công Công, không nghe thấy lời quý quân nói sao? Vâng, nô này đi sắp xếp ngay. Mạnh Công Công cảm thán trong lòng. Vẫn là quý quân hiểu rõ bệ hạ nhất. Bệ hạ công vụ bận rộn, nên thả lỏng một chút. Thẩm Úc nói xong, đang chuẩn bị ăn luôn thịt trong chén lại bị nam nhân ngăn lại. Bệ hạ, đã nguội mất rồi, không tốt cho thân thể ngươi. Thương quân lẫm quay đầu phân phó cung nhân, đi lấy thức ăn nóng tới cho quý quân. Cung nhân vội vàng rời đi. Thẩm Úc ngẩn người, lại cười cười, trong mắt phảng phất như chất chứa sao trời. Bệ hạ thật tốt. Thương quân lẫm bị đôi mắt chất chứa sao trời nhìn chằm chằm, không cầm lòng được mà cúi đầu tới gần, khẽ thở dài. Quý quân có đôi mắt thật đẹp, viên đá quý đẹp nhất cũng không bằng ánh sáng trong cặp mắt kia. Làm người nhìn chăm chú vào nó không tự chủ được mà ngã vào, từ đó không chịu rời đi. Hơi thở đầy tính xâm lược của thương quân lẫm quá mạnh. Thẩm Úc chớp chớp mắt, không được tự nhiên nhích ra một chút. Bỗng cảm thấy ánh mắt thương quân lẫm nhìn mình hiện tại khác với trước kia. Cũng may lúc này có cung nhân bưng thức ăn lên. Thương quân lẫm thu hồi ánh nhìn, bầu không khí khiến Thẩm Úc không được tự nhiên cũng biến mất. Cung nhân thay hết thức ăn trên bàn nhất. Thương quân lẫm im lặng một hồi, mở miệng nói, nên ăn lúc này. Mùi thơm mê người xốc lên. Thẩm Úc cũng không rảnh nghĩ về sự khác thường lúc nãy của thương quân lẫm. Nếm vài miếng, cảm thấy không tồi liền gắp vào trong chén của thương quân lẫm. Bệ hạ cùng ăn với ta đi. Nhất cử nhất động của hai người đều bị các đại thần phía dưới thấy rõ ràng. Nhưng bọn họ vừa mới bị Thẩm Úc cho ăn quả đắng, căn bản không muốn lại tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không thấy. Việt Vương ngồi ở vị trí của phiên vương. Vị trí này cách chỗ ngồi của thương quân lẫm và Thẩm Úc không xa. Có thể mơ hồ nghe được thanh âm truyền đến từ trên kia. Nghe Thẩm Úc nhuyễn thanh mềm giọng nói chuyện với thương quân lẫm, Việt Vương yên lặng siết chặt cái chén trong tay. Lúc trước, khi hắn tiếp cận Thẩm Úc, thái độ của y vẫn luôn rất lãnh đạm. Đối đãi với hắn so với người khác cũng không có gì khác nhau. Đâu giống như hiện tại, ở trước mặt thương quân lẫm cười như hoa. Mỗi một hành động đều rất đẹp, khiến người ta không rời mắt nổi. Cho nên, hắn thật sự chỉ là thế thân trong lúc Thẩm Úc nhàm chán hay sao? Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật sự rất muốn chính miệng hỏi một câu. Hắn rốt cuộc kém hơn thương quân lẫm chỗ nào? Dựa vào cái gì mà chỉ xem hắn như món đồ thay thế? Đáng tiếc từ sau lần gặp mặt đó, hắn rốt cuộc không tìm được cơ hội nói chuyện với Thẩm Úc nữa. Hắn dùng tất cả phương thức để truyền tin cho Thẩm Úc, cũng kêu người đưa đồ vật cho Thẩm Úc, nhưng ngoại trừ những đồ vật đưa đi được trả về nguyên vẹn, những bức thư đều như đá chìm đáy biển, không có một lời hồi âm nào. Gần đây hắn lại thường xuyên gặp những chuyện phiền toái. Ốc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng nói tìm cơ hội gặp mắt một người đã tiến cung như Thẩm Úc. Hắn thật ra cũng muốn dùng các cọc ngầm trong cung truyền tin cho Thẩm Úc. Chỉ là thương quân lẫm giữ người rất chặt, thủ vệ Ngọc Trương cung lại nghiêm ngặt. Người của hắn một khi ngoi đầu, sẽ bị bắt lấy. Nghiệp lớn chưa thành, hắn tuyệt đối không thể bại lộ ngay lúc này. Hình như tâm trạng Việt Vương không quá tốt. Lệ Vương uống xong một chén rượu, chú ý thấy sắc mặt khó coi của Việt Vương, lại nhìn theo tầm mắt hắn, lướt qua tròng mắt xoay chuyển. Lệ Vương không phải cũng thế sao? Đối với Lệ Vương, người đã sớm đứng về phía thương quân lẫm, thái độ của Việt Vương không thể tốt nổi. Bổn Vương tâm tình không tốt là bởi vì đã suy tính sai. Còn Việt Vương thì sao? Lệ Vương không ngại tự bóc vết sẹo. Theo Bổn Vương biết, Việt Vương điện hạ cùng hai vị trên kia không có quá nhiều liên hệ nhỉ. Chuyện của Bổn Vương không cần ngươi quản. Việt Vương nhấp một ngụm rượu, dưới sự tác dụng của cồn, thái độ lại càng thêm ác liệt. Lệ Vương vẫn nên quan tâm chính mình đi, bởi vì suy tính của mình chọc giận Thẩm quý quân đang được thánh sủng. Đừng vì việc này mà mất thánh tâm. Thẩm quý quân, Lệ Vương thanh âm phát trầm, sớm biết là một nhân vật lợi hại như thế sẽ không cho hắn tiến cung. Hắn tiến cung không phải vì bệ hạ tự mình chọn sao? Việt Vương nhạy bén nhận thấy được gì đó, cố ý hỏi, hắn chẳng lẽ thật sự là người được thiên mệnh lựa chọn sao? Nếu không có người lén làm gì thì người tiến cung có thể là Trương Thị, Vương Thị, không nhất định phải là Thẩm Thị. Lệ Vương sâu xa giải thích, ánh mắt Việt Vương thâm trầm. Quả nhiên như thế, vốn tưởng chỉ là một viên đá dò đường, ai ngờ lại biến thành một viên đá chặn đường. Lệ Vương tự rót cho mình một chén rượu. Thật sự không thể ngờ tới. Các ngươi chọn người đưa vào cung, trước tiên không tra xem là dạng người gì sao? Việt Vương không nhịn được hỏi. Hiện tại nói cái này còn có ích gì? Lệ Vương bưng chén rượu lên cụm ly cùng Việt Vương. Đang nghĩ xem, như thế nào lại chọn ra một viên đá chặn đường? Các ngươi lăn lộn ở đây bao lâu nay mà vẫn tự vác đá nện vào chân mình sao? Nghĩ đến Thẩm Úc, liền nhớ tới chuyện chính mình bị biến thành thế thân. Ngữ khí Việt Vương lại càng thêm không tốt. Việt Vương điện hạ hà tất phải chút giận lên người bổn vương. Người chọc ngươi tức giận cũng không phải là bổn vương. Nên oan có đầu nợ có chủ mới đúng. Lệ Vương uống một ngụm, cạn ly rượu, chậm rãi nói ra mục đích chân chính của mình. Việt Vương điện hạ, nếu không ngại thì sau khi cung yến kết thúc tới hoa đường cư một lát. Việt Vương túm chặt cái ly trong tay, trầm mặc một lát mới mở miệng. Được, Lệ Vương cảm thấy mỹ mãn trở lại chỗ ngồi của chính mình. Vị trí hai người tương đối gần, cuộc giao lưu ngắn ngủi của họ cũng không khiến cho nhiều người chú ý. Thẩm Úc vẫn luôn chú ý tới Việt Vương bên kia, đem hành động của Việt Vương và Lệ Vương thu hết vào đáy mắt. Không chút để ý thu hồi tầm mắt, tự mình rót một ly rượu. Còn chưa kịp đưa vào trong miệng, cái tay cầm ly đã bị Thương Quân Lẫm nắm lấy. Bệ hạ, Thẩm Úc mờ mịt, cố thái y nói qua, người tốt nhất không nên uống rượu. Bàn tay to lớn bao lấy ngón tay Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm hơi hơi cúi người. Ở trong tư thế này uống cạn rượu trong ly, đó là chén của ta. Thẩm Úc yên lặng nói, Thương Quân Lẫm động tác dừng một chút, môi lơ đãng cọ qua trên ngón tay Thẩm Úc. Thanh âm trầm thấp, quý quân là đang ghét bỏ trẫm sao? Tác giả có lời muốn nói. Thương Quân Lẫm, về sau còn muốn tiếp xúc nhiều hơn. Trong kiêu ti là tiếp xúc. Chỉ thế này liền ghét bỏ sao được? Cảm tạ ở 2021-07-18-20-8 giờ 29, 2021-07-19-20-06-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vê kép đứa ở mỗi ngày không ngủ được. Tưởng chỗ lá rụng một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. LMAY 39 bình. Kéo dài trứng thời kỳ cuối người bệnh 20 bình. Forward. Nhà ấm hoa ăn thịt người 9 bình. Tuân giang giang tử 6 bình. Mạc phàm phàm phàm. Hoa trúc 5 bình, yến sơ 4 bình, 53.692.552. Tô mộc 2 bình, kháng mộc, diệp phiếm nhẹ, cố từ, 48.068.336. Quy lờ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.